Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 157, triệt để chết đi. Bây giờ cái kia ba tôn Hắc Ám Tiên Đế cùng Nam Cung Trấn đại chiến. Mà Nam Cung Trấn cũng không có nằm ở tuyệt đối thế yếu. Cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Đại tế phát sinh ở Thượng Thương. Nhưng hôm nay Thượng Thương chi địa, hay là một mảnh phồn vinh. Đủ loại đường tiến hóa văn minh sáng chói. Nam Cung Trấn cảm nhận được không ngừng 5-6 tôn tiên đế đẳng cấp tồn tại. Có thể nghĩ, cái này Thượng Thương chi địa cường đại cùng phồn vinh. Mà Nam Cung Trấn cũng chưa hướng tiên đế của Thượng Thương chi địa phát ra cầu viện. Đây là hắn chiến đấu. Cũng không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Chiến trường cũng không ở Thượng Thương chi địa dừng lại. Bọn hắn vượt qua Thượng Thương. Giết vào phía trên trời xanh không biết hỗn độn địa. Cái kia mênh mông hỗn độn địa bên trong. Cũng có đại giới chìm nổi. Mắt trần có thể thấy. Những cái kia đại giới đã khô cạn. Khô kiệt. Có đã vỡ vụn. Thành tàn giới. Thế giới đứt gãy. Có bị hắc ám ăn mòn. Đây là cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Nhường người kinh hãi. Cái này những thứ này đại giới. Có lẽ đã từng cực điểm rực rỡ. Mà bây giờ đều tịch diệt. Cho dù là đại thiên thế giới, vũ trụ mênh mông, đều có đi hướng hủy diệt một ngày. Giết vào mảnh này vô tận mênh mông hỗn độn địa. Bọn hắn đem nơi này xem như chiến trường. Đây là một mảnh cổ xưa tế hải. Quá mức mênh mông, cho dù là tiên đế đến nói, đều rất dễ dàng mê thất. Mảnh này vô biên tế hải. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Nó rộng lớn vô ngần. Bọt nước đóa đóa đều từ hủy diệt tính vật chất, thế ngoại vực sâu, huyết tế qua đại giới tạo thành. Nơi này, danh xưng tiên đế hiến tế nơi. Bọn hắn một đường đại chiến, cũng không biết đạo kinh trải qua mấy vạn năm, giết vào đến mảnh này vô biên tế hải bên trong. Cái này vô biên tế hải bên trong, rất nhiều đổ nát thê lương đại giới. Vài chỗ, hóa thành đáng sợ tàn khư, không thể diễn tả. Nhường người kinh dị, Nam Cung Trấn đã từng nhìn thấy qua sặc sỡ đế huyết. Cánh tay, móng vuốt, ngừng kết thế giới, vũ trụ tĩnh mịch, một bộ phận khu vực. Có thân ảnh mơ hồ ngăn chặn ngày xưa sáng chói đường tiến hóa. Còn có một bộ phận khu vực thì là cổ kim năm tháng đảo lưu, lịch sử tái hiện, đảo ngược lấy phát sinh cùng diễn dịch. Đây đều là đã từng đại chiến lưu lại. Cực kỳ khủng bố, không thể diễn tả, cái này kinh khủng tế hải bên trong, cũng chỉ có tiên đế cường giả dám bước vào trong đó. Vô biên tế hải, đều là bị hắc ám cùng quỷ dị tộc đàn đã từng tế rơi đại giới. Tạo thành mảnh này vô ngần tế hải, có quá nhiều quỷ dị cùng khủng bố, nó quá mức mênh mông, cho dù là cái kia rộng lớn vô biên giết thương nơi. Ở mảnh này tế hải trước mắt. Đều nhỏ bé như là một đóa bọt nước. Đại chiến cho tới bây giờ, Nam Cung Trấn chiến ý vẫn như cũ cao, còn đang không ngừng kéo lên, khủng bố đến cực điểm. Hắn như là một tôn vĩnh viễn không dừng lại chiến thần. Ở cùng ba tôn hắc ám tiên đế đại chiến, không có một khắc ngừng. Qua nhiều năm như vậy, giữa lẫn nhau thủ đoạn cũng đã lẫn nhau hiểu rõ. Hướng muốn chém giết đối phương, chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi mài. Thẳng đến đem đối phương triệt để mài chết. Tiên đế hồn hỏa triệt để dập tắt. Mà Nam Cung Trấn tiên đế thân. Hiện tại như là bình sứ. Che kín lít nhít vết rách. Giống như sau một khắc liền biết vỡ vụn. Có thể thực lực của hắn. Lại còn đang không ngừng tăng lên. Vô địch quyền ý tại đại chiến bên trong nấu luyện. Tuyệt thế đế pháp cũng tại không ngừng thôi diễn. Loại này đánh một trận tu hành thủ đoạn, quá mức thảm liệt, nhưng lại so tĩnh ngộ tu hành nhanh hơn rất nhiều lần không thôi. Ở trận này dài dằng dặc đại chiến bên trong, cho dù là Nam Cung Trấn, cũng bị đánh nổ qua vô số lần. Tiên đế không chết, vĩnh hằng bất diệt, quá mức khó khăn giết, ở tăng thêm hắn công tham tạo hóa. Ba tôn tiên đế, hoàn toàn không có năng lực giết chết hắn. Đại chiến cho tới bây giờ. Cho dù là cái kia ba tôn hắc ám tiên đế, cũng thoáng có chút mỏi mệt. Bọn hắn không muốn sống đánh giết Nam Cung Trấn, hoàn toàn liều lên tính mệnh. vẫn như trước không có thể đem Nam Cung Trấn chém giết. Mà bọn hắn cũng bị Nam Cung Trấn đánh nổ qua vô số lần, thảm liệt vô cùng, tế hải sôi trào, đủ loại không thể diễn tả dị tượng xuất hiện. Thời gian đang trôi qua, 5 tháng thời gian thấm thoát, trận chiến đấu này tiếp tục 100.000 năm, 200.000 năm, hay là càng lâu, đã không có người có thể nói rõ được. Cho dù là Nam Cung Trấn bọn hắn, cũng không biết giết chóc bao lâu. Giờ khắc này, 4 người thần lực trong cơ thể khô kiệt, tiên đế tinh huyết tiêu hao hầu như không còn, hồn hỏa chập chờn, sắp gặp tử vong. Nam Cung Trấn trong cơ thể chỗ sâu, lít nhà lít nhít điểm sáng sáng chói, có một cỗ chí cường lực lượng ở uẩn dục. Đến cuối cùng, Nam Cung Trấn đem 3 tôn hắc ám tiên đế kéo vào trong cơ thể của mình chư thiên vạn giới. Lấy trong cơ thể cái kia chư thiên vạn giới coi như chiến trường. Tế hải sóng lớn cuồn cuộn, có ngày xưa cảnh tượng tái hiện, vô biên đại giới bị tế. Hàng tỷ sinh linh hóa thành tinh túy năng lượng, bị quỷ dị tai ách đất thôn phệ, lấy vạn linh làm tế, đổi lấy quỷ dị vật chất. Đây mới là hắc ám cùng quỷ dị tộc đàn không ngừng diệt giới nguyên nhân. Thời gian thấm thoát, 5 tháng lưu truyền, đã không biết quá khứ bao nhiêu vạn năm. Diệp Phàm đám người, xuất lĩnh đại quân, phá vỡ Nam Cung Trấn phong ấn, thẳng hướng hồn hà cùng cổ địa phủ. Hồn hà cuối cùng đánh một trận, vô số sinh linh đẫm máu. Diệp Phàm đám người, cũng nghênh đón đại địch, giết ra giới ngoại, đi hướng thế ngoại không biết nơi chiến đấu. Chuyến đi này, liền không tiếp tục trở về. Từ hồn hà cuối cùng đánh một trận xong, thiên đình suy sụp, đế đình liên quan đế đình giới vực thế giới biến mất. Sau đó 5 tháng bên trong, vô thủy gặp được đại địch, cùng tôn kia tiên đế đại chiến về sau. Vô thủy cũng thay nằm cổ chuông đi xa, nữ đế đi xa, Diệp Phàm cùng thanh đế mất tích. Một cái kỷ nguyên giống như kết thúc. Lịch sử mai táng xuống hết thảy, quỷ dị tộc đàn cũng bắt đầu chính thức phát binh thượng thương. Đại tế nhanh muốn bắt đầu, một bộ cổ thi ở tế hải bên trong chìm nổi, theo sóng lớn phiêu lưu. Ở cái này kinh khủng tế hải bên trong, đủ loại quỷ dị cùng khủng bố thường xuyên phát sinh, mà cỗ kia cổ thi lại có thể ở cái này tế hải bên trong phiêu lưu. Có thể nghĩ nó khi còn sống là cỡ nào mạnh, sao sao sao sao sao sao sao thay đổi. Chư thiên vạn giới chìm nổi, quỷ dị tai ách trong đất, hết thảy đạo tổ cấp sinh linh được vời vào cao nguyên tổ địa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, quỷ dị tộc đàn bên trong 3 tôn tiên đế triệt để từ giữa thiên địa biến mất. Cái này một trận gây nên quỷ dị tộc quần khủng hoảng. Phải biết, quỷ dị tiên đế, cho dù là chiến tử, cũng có thể từ cao nguyên tổ địa phục sinh, mà cái kia biến mất 3 tôn hắc ám tiên đế, liền cao nguyên tổ địa đều không thể đoàn tụ linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục. Bọn hắn rõ ràng, điều này có ý vị gì? Cái kia 3 tôn cuối đường cấp tiên đế, chết một cách triệt để, từ giữa thiên địa biến mất, cũng không còn cách nào phục sinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ trừ những cái kia cao cao tại thượng tiên đế, quỷ dị tộc đàn bên trong không người biết được, mà cao nguyên tổ địa xuống pháp chỉ, từ đạo tổ cấp sinh linh bên trong, trọng tuyển 3 người, bổ túc 10 tôn tiên đế số lượng. Đây đối với quỷ dị tộc đàn bên trong đạo tổ cấp sinh linh đến nói, cũng là thiên đại chuyện tốt. Quỷ dị tộc đàn bên trong, tiên đế số lượng, thủy chung là 10 tôn số lượng, chỉ có trong đó một vị vẫn lạc, cái khác đạo tổ cấp sinh linh mới có cơ hội thay vào đó. Sau đó không lâu, có 3 tôn mới quỷ dị tiên đế từ cao nguyên tổ địa bên trong đi ra. Quỷ dị tộc đàn 10 tôn tiên đế lần nữa bổ đủ. Sau đó quỷ dị tộc đàn bắt đầu quy mô tiến công thượng thương. Thượng thương chi địa chính là được tuyển chọn đại tế nơi. Đối mặt hắc ám cùng quỷ dị tộc quần quy mô tiến công, thượng thương chi địa tự nhiên cũng liều chết chống cự. Làm quỷ dị tộc đàn đưa ánh mắt về phía thượng thương chi địa. Cái này tự nhiên vì Diệp Phàm đám người thắng được một đoạn yên lặng phát triển 5 tháng. Thượng thương chi địa bị vô biên chiến hỏa bao phủ. Quỷ dị tộc đàn thủy tổ xuống thập đại quỷ dị tiên đế đều xuất hiện. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.